Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 347, rút đao tương trợ, gocchuyenaudio.com, nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Trình Mặc Bạch tên kia sẽ không đem chúng ta ném tới âm quỷ tông địa bàn thượng đưa dê vào miệng cọp đi. Tiên Diệp lo lắng sốt ruột địa đạo, Tô Vinh nhăn nhăn mày, có chút do dự nói, hẳn là không đến mức đi, Trình trưởng lão điểm này đúng mực hẳn là vẫn phải có. Tiên Diệp bĩu môi, nói, lão nhân kia sẽ có chừng mực thứ này. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói, chuyện tới hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng hắn có. Thiên Diệp, Lâu Vũ đám người ở trong rừng cây đi rồi chỉ chốc lát liền gặp hai đội đang ở tranh đấu nhân viên. Ở vào thượng phong kia một đôi nhân viên, ngự sử bạch cốt thú tổng cộng 7 người, một người cấp trung kỳ, hai người cấp lúc đầu, 4 cái thập cấp. Một khác đội nhân viên, có 8 người, tất cả đều là nữ tu, cầm đầu hai cái nữ tu thực lực chỉ có nhân cấp lúc đầu, vài người chống đỡ thập phần vất vả. Khặc khặc, các ngươi này đó nha đầu hảo không biết điều, tiểu gia coi trọng các ngươi là các ngươi phúc khí, cố tình các ngươi này đó nha đầu phiến tử không biết quý trọng, cùng đại gia ở bên nhau cơm ngon rượu say, không biết có bao nhiêu tiêu dao tự tại. Một cái người mặc thanh bào trên mặt tràn đầy tà mị nam tử đầy mặt tham lam mà nhìn đối diện mấy cái nữ tu, trong mắt lập lòe từng trận hồng quang. Cầm đầu nữ tu tràn đầy căm ghét mà nhìn thanh bào nam tử, tràn đầy phẫn nộ nói. Phi, ai muốn cùng các ngươi này giúp cả ngày cùng quỷ vật giao tiếp người quậy với nhau. Không biết tốt xấu, tà mị nam tử lạnh lùng mà hừ một tiếng, sư huynh cùng này mấy cái nha đầu phiến tử nói thêm cái gì, chờ đem các nàng bắt giữ tới, không sợ các nàng không từ. Một cái khô gầy nam tử, liếm liếm môi nói cũng là, tà mị nam tử gợi lên khóe miệng cười nói, Thiên Diệp nhìn trên mặt đất dương nanh múa vuốt cốt thú, híp mắt nói. Kia sử dụng cốt thú người, hẳn là chính là âm quỷ tông người đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là không tồi, sư phụ nói qua âm quỷ tông người chia làm hai quỷ cốt quỷ hồn hai phái, nhất phái giỏi về khống chế cốt thú, một khác phái giỏi về khống chế quỷ hồn. Thiên Diệp vuốt cằm, dầu dĩ nói, chúng ta muốn nhúng tay sao, kia giúp không người không quỷ ra hỏa, nhìn qua quái khiến người chán ghét. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói, người đi trước thăm thăm mấy người kia đế. Thiên Diệp gật gật đầu. Hành ta đi, đại khái là bị Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên song song thăng cấp kích thích, Thiên Diệp ở hai người thăng cấp sau 5 ngày thuận lợi bước vào nhân cấp trung kỳ. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp có chút phẫn uất nói, gia hỏa này vừa thấy đến mỹ nữ, liền nhiệt huyết sôi trào. Vinh Vinh, đừng nói như vậy, Thiên Diệp hắn đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi biết đến, Thiên Diệp hắn vẫn luôn là cái thích giữ gìn chính nghĩa nhiệt huyết thanh niên. Mạc Phi nhún vai nói, Tô Vinh khẽ hừ một tiếng, nói. Gặp chuyện bất bình, là sắc lệnh chí hôn đi, cầm đầu nam tử bị tà mị nam tử đánh liên tục lui về phía sau, nữ tử đầy mặt phẫn nộ trong mắt không tự giác lộ ra vài phần khủng hoảng chi sắc. Thiên Diệp tránh ở một bên, thả ra một viên kim sắc cầu gai đụng phải một con bạch cốt hổ, bị tà mị nam tử thả ra bạch cốt hổ một chút bị đâm chặt đứt một chân. Nữ tử liếc đến Thiên Diệp ra tay, trong mắt tức khắc hiện lên vài phần hy vọng chi sắc. Tà mị nam tử nhìn đến bên cạnh nhảy ra tới Thiên Diệp vẻ. gocchuyenaudio.com, mặt âm trầm thật lớn mật, cư nhiên dám nhúng tay chuyện của ta, bị cầu gai đâm chặt đứt một chân bạch cốt hổ nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, cái kia đoạn rớt chân cư nhiên lại tiếp đi lên. Thiên Diệp chớp chớp mắt nhìn một màn này, không khỏi sửng sốt một chút. Thiên Diệp vung tay lên, kim sắc cầu gai chia ra làm tam, phân biệt đánh úp về phía cốt thú đầu cùng hai cái đùi. Tà mị nam từ đôi mắt vừa chuyển, cánh tay nhanh chóng hóa thành bạch cốt chụp vào Thiên Diệp. Thiên Diệp vội vàng chống đỡ khởi một đạo kim loại vách tường, nam tử tay ở kim loại trên vách để lại một cái thật sâu chảo ấn. Kia bạch cốt hổ làm Thiên Diệp đánh ra ba viên cầu gai, lại lần nữa đâm toái, nhưng mà dập nát qua đi bạch cốt hổ cư nhiên co run run dày dày tổ hợp đứng thẳng lên. Mạc Nhất nhìn một màn này, đôi mắt nhăn lại, kia cốt thú là chuyện như thế nào, đánh nát một lần, lại đứng lên một lần, không phải là bất tử chi thân đi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải như vậy, kia cốt thú hẳn là có nhất định phục hồi như cũ năng lực, nhưng là, mỗi lần khôi phục thực lực đều sẽ đại đại giảm xuống. Mạc Nhất híp mắt nói, hình như là như vậy, tà mị nam tử đôi mắt co rụt lại, tuyết trắng cốt đao hướng tới Thiên Diệp bổ xuống dưới, Thiên Diệp dương tay huyễn hóa ra một phen cự kiếm, đón nhận nam tử cốt đao. Mạc Phi linh hồn lực khắp nơi quét một vòng, nói. Nơi này hẳn là cũng là Hoa Thiên Tông phụ thuộc quốc, bất quá, đã làm âm quỷ tông xâm lấn, này phụ cận còn có không ít âm quỷ tông tiểu đội. Chúng ta cũng ra tay đi, tốc chiến tốc thắng, tỉnh làm mặt khác âm quỷ tông người theo dõi nơi này. Lâu Vũ suy tư nói, Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, hảo, giống, Mạc Phi linh hồn lực phối hợp tiểu hải yêu thét chói tai như mặt quạt phô khai, trực tiếp đánh úp về phía âm quỷ tông vài người. Cùng với này trận thét chói tai âm quỷ tông mấy cái thập cấp tinh thú trực tiếp miệng mũi giật huyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai người cấp lúc đầu cũng là lung lay sắp đổ. Thấy như vậy một màn, Mạc Phi không khỏi có chút kinh hỉ, tiểu hải yêu ở đóng băng trung hấp thu huyền băng chi lực đã là nhân cấp lúc đầu đỉnh, đối hắn linh hồn lực công kích tăng phúc xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nhìn đến tà mị nam tử bị này trận quái âm công kích tâm thần hoảng hốt, thiên diệp dứt khoát lưu loát đâm xuyên qua tà mị nam tử yết hầu. Tà mị nam tử vừa kinh vừa giận mà nhìn thiên diệp mang theo vẻ mặt không cam lòng, ngã xuống trên mặt đất chết không nhắm mắt. Mục Thủy Nhi ngốc lăng lăng mà nhìn tự âm thầm đi ra Mạc Phi đám người, các ngươi. Mạc Phi nhàn nhạt mà ngó Mục Thủy Nhi liếc mắt một cái, nói. Nơi này không an toàn, tùy thời sẽ có âm quỷ tông người lại đây điều tra tình huống, chúng ta trước rời đi này đi. Mục Thủy Nhi vội vàng gật gật đầu, nói. Đạo hữu nói chính là, Mạc Phi đám người đi theo Mục Thủy Nhi đám người nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mục Phi Nhi tránh ở Mục Thủy Nhi phía sau, tò mò mà nhìn mấy người. Tiền bối, ngươi thật là lợi hại, không biết ngươi sư thừa nơi nào a? Mục Phi Nhi nhút nhát sợ sệt mà đối với thiên diệp đám người hỏi. Sư thừa a, chúng ta không có gì sư thừa, tùy tiện lưu manh nhật tử mà thôi. Thiên diệp nhàn nhạt địa đạo. Mục Phi Nhi chớp một chút đôi mắt thử nói. Không biết tiền bối danh hào. Thiên diệp đắc ý mà ngẩng ngẩng đầu nói. Chúng ta sáu cái được xưng Mai Sơn sáu kiệt, ta là lão đại các. Góc truyện audio chấm cơm, ngươi gọi ta Mai lão đại là được. Đây là lão nhị, thiên diệp đem Tô Vinh xả ra tới, Tô Vinh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị thiên diệp túm ra tới, mặt không khỏi đỏ lên. Đây là lão tam, thiên diệp chỉ Mạc Phi, Mạc Phi ở trong lòng âm thầm thở dài, thầm nghĩ. Lão bà rốt cuộc là so đệ đệ quan trọng a. Đây là lão tứ, thiên diệp chỉ vào Mạc Nhất nói. Đây là lão ngũ, bị điểm đến danh Trịnh Huyên nhàn nhạt mà ngó thiên diệp liếc mắt một cái, không thể chí không. Đây là lão lục, thiên diệp chỉ vào Lâu Vũ nói. Lâu Vũ ôm hai tay, thấy thiên diệp quả nhiên đem hắn đặt ở cuối cùng một vị, không khỏi có chút buồn cười. Mục Phi Nhi chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vài phần hoài nghi chi sắc. Mai Sơn sáu kiệt, không như thế nào nghe nói qua a? Một cái mang theo trẻ con phì thiếu nữ nhíu mày nói. Mục Phi Nhi chừng mắt nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nói. Nguyên lai là Mai lão đại a. Cửu ngưỡng, thiên diệp nhướng mày, nói. Phải không, người biết ta, công tử nơi nơi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, Phi Nhi ngưỡng mộ đã lâu. Mục Phi Nhi mặt không đổi sắc địa đạo, thiên diệp chớp chớp mắt nói, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, mỹ nữ có phải hay không nhận sai người, chúng ta rất ít làm loại chuyện này. Mục Phi Nhi cười gượng hai tiếng, nói, không biết tiền bối ngày thường đều vội chút cái gì, thiên diệp nhún vai, nói, chúng ta ngày thường liền vội vàng trộm cắp a. Phiếu hương trộm ngọc a gì đó, kỳ thật cũng không có gì hảo vội. Mục Thủy Nhi chớp mắt không dám tin tưởng mà nhìn thiên diệp. Thiên diệp nhấp nháy con mắt tràn đầy chân thành mà nhìn Mục Thủy Nhi. Tiền bối thật sẽ nói giỡn, Mục Thủy Nhi xấu hổ địa đạo, Mạc Phi nhìn Mục Thủy Nhi nói. Gia hỏa này đầu thực sự có điểm vấn đề, người không cần để ý đến hắn, đúng rồi, nơi này hiện tại thế cục như vậy. Mục Thủy Nhi nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nhăn nhăn mày nói. Không tốt lắm, khoảng cách chúng ta Vân Quốc không xa là quốc đã bị âm quỷ tông chiếm cứ, âm quỷ tông du tán đội ngũ đã lục tục lại đây, nói vậy qua không bao lâu âm quỷ tông người liền sẽ bốn phía xâm lược chúng ta Vân Quốc. Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ, Trình Mặc Bạch gia hỏa kia cư nhiên đem hắn ném tới như vậy cái nguy cơ tứ phía địa phương, quá không thiên lương. Mạc Phi nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Trình Mặc Bạch cái này không đáng tin cậy gia hỏa, không đem hắn ném tới đã hoàn toàn luân hãm lạc quốc, đã tính có chút lương tâm. Lâu Vũ cúi đầu, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Thế cục giống như thực loạn a, Mạc Phi vẻ mặt đau khổ nói. Mục Thủy Nhi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thiên Diệp dùng khuỷu tay chạm chạm đang ở trầm tư Lâu Vũ hỏi. Lâu Vũ nhún vai truyền âm nói. Ta suy nghĩ, ngươi cũng thật sẽ không lấy tên, mốc lão đại, xui xẻo lão đại, chính ngươi thích đến xui xẻo chứng liền tính còn liên lụy đại gia. Thiên Diệp, cách chương.